Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 710, Trương gia mật thám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Liên Đảo, tòa nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một cái không hộp ngọc cắn, đôi mắt khép hờ, cơ bắp chướng phình lên, khuôn mặt có phần vặn vẹo, thể nội truyền đến một trận lốp bốp trầm đục. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra nồng đậm tươi vui. Lôi hạnh quả có tôi thể hiệu quả, hắn phục dụng một mai lôi hạnh quả, cảm giác khí lực tăng cường không ít, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn hết thảy đạt được 3 cái lôi hạnh quả, đã phục dụng một mai. Lôi hạnh quả công hiệu nằm ngoài dự đoán của hắn, đáng tiếc số lượng ít một chút, còn thừa lại 2 cái. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh nhướng mày, lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh Uông Như Yên có phần thanh âm dồn dập vang lên. Phu quân, có phiền toái, Thanh Sơn trở về, hắn mang theo 2 tên Trương gia kết đan tu sĩ, nói là phụng Trương gia mệnh lệnh, muốn đi diệt đi Tử Vân Các. Vương Trường Sinh nhướng mày, đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh tại phòng nghị sự gặp được Vương Thanh Sơn, đi theo Vương Thanh Sơn lên đảo chính là Trương Chí Cầm, Vương Trường Sinh người quen biết cũ. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Trương Chí Cầm nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, cười chào hỏi một tiếng. Vương Trường Sinh không có dịch dung, hắn muốn tại Hồng Nguyệt Hải vực đặt chân, nhất định phải muốn cùng Trương gia giữ gìn mối quan hệ, hắn cùng Trương Chí Cầm tốt xấu có vài lần gặp mặt, đã từng giúp Trương Chí Cầm truy nã tà tu. Trương tiên tử, đã lâu không gặp, Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng. Trương Chí Cầm nhìn thấy Vương Trường Sinh, lập tức toàn minh bạch Vương Thanh Sơn trong miệng hảo hữu, kỳ thực chính là thân tộc, nàng đoán được Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn quan hệ, bất quá Vương Trường Sinh cố ý giấu giếm, nàng cũng không có vạch trần, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vương đạo hữu, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, đi theo chúng ta Tử Vân Đảo diệt Tử Vân Các, hoàn thành việc này, ta nhóm Trương gia sẽ cho ngươi nhất tọa có tam giai linh mạch hòn đảo, về sau các ngươi Vương gia chính là chúng ta Trương gia phụ thuộc. Trương Chí Cầm trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng, quảng cáo. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đáp ứng, hắn đem Tử Vân Các đột kích sự tình nói ra, giao ra Tống Phỉ 2 người thi thể. Trương gia muốn tiêu diệt Tử Vân Các, Vương Trường Sinh diệt sát Tử Vân Các 2 tên kết đan tu sĩ, xem như lập xuống đại công. Trương gia cũng có mạng lưới tình báo của mình, lần này diệt đi Tử Vân Các, Trương Chí Cầm mang tới Tử Vân Các tam vị kết đan tu sĩ họa tượng, thuận tiện phân biệt. Tống Phỉ là Tử Vân Các kết đan tu sĩ, bất quá cái này nhân chưa từng gặp qua, hơn phân nửa là Tử Vân Các ẩn tàng kết đan tu sĩ, rất tốt, Vương đạo hữu, trước tiên nhớ ngươi một công, chờ diệt Tử Vân Các lại luận công hành thường. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Vương Trường Sinh đáp ứng, mang tới Vương Thanh Thuân chờ 30 tên tộc nhân. Ra Hồng Liên Đảo, bọn hắn hướng phía Tử Vân Đảo bay đi, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Trương Chí Dương, Trương Chí Cầm cùng Lục Cầm 5 tên kết đan tu sĩ, còn có hơn 200 tên cấp thấp tu sĩ. Trương đạo hữu, các ngươi có biện pháp phá giải Tử Vân Các hộ tông đại trận a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh nhíu mày vấn đạo, hắn lo lắng nhất chính là bị Tử Vân Các kết đan tu sĩ trốn, hậu hoạn vô tận. Yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi liền biết, Trương Chí Dương có phần thần bí nói, tràn đầy tự tin. Mấy ngày về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa trên hoang đảo, mấy trăm tên cấp thấp tu sĩ đã sớm tản ra, lấy Tử Vân Đảo làm trung tâm, đem phương viên 3.000 dặm phong tỏa, biện thành một trương tử vong lưới lớn, tận khả năng giết tới Tử Vân Các tu sĩ. Một trận chiến này, chủ yếu là chém giết kết đan tu sĩ, không cho bọn hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Trương Chí Dương lấy ra một mặt truyện tấn bản, một trận khoa tay. Một chén trà thời gian về sau, mấy đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Vương Trường Sinh nhíu mày, bằng vào cường đại thần thức hắn có thể cảm ứng được mấy chục cơ tu sĩ bay tới. Cũng không lâu lắm, 3 nam 1 nữ đáp xuống hòn đảo thượng, xem bọn hắn ăn mặc hiển nhiên là Tử Vân Các đệ tử. Dẫn đầu là một gã hơn 30 tuổi nam tử áo xanh, trúc cơ thất tầng. Nam tử áo xanh hướng Trương Chí Dương đám người cúi người hành lễ cung kính nói ra. Vãn bối Triệu Dương bái kiến chư vị tiền bối, dẫn đường đi, cho chúng ta làm việc, bảo đảm ngươi tiền đồ không lo. Là chư vị tiền bối, mời đổi Tử Vân Các quần áo ta tốt mang các ngươi đi vào. Triệu Dương lấy ra 5 bộ trang phục màu tím cung cung kính kính đưa cho Trương Chí Dương 5 người. Vương Trường Sinh nhìn thấy Triệu Dương, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Từ hắn biết Triệu Dương là Tống Phỉ đồ đệ, dạng này nhân thế mà lại phản bội Tử Vân Các. Trương gia đến tột cùng lấy ra thứ gì chỗ tốt, kết đan linh vật, Trương gia có như thế đại quyết đoán a, sư phụ ngươi là Tống Phỉ. Ngươi trước mắt phụ trách nhiệm vụ gì? Vương Trường Sinh nhìn về phía Triệu Dương, có chút nghi ngờ hỏi. chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vãn bối nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, vãn bối phụ trách tuần sát sơn môn, Tô sư muội bọn hắn đều nguyện ý đầu nhập vào Trương tiền bối. Triệu Dương cung kính thanh âm, ngữ khí mang theo vẻ nịnh hót. Tốt, Vương đạo hữu, nhanh thay đổi y phục đi. Chính sự quan trọng, chậm trễ quá lâu, nói không chừng Diệp Vân Hải liền phát hiện dị thường. Trương Chí Dương thúc giục nói, một bộ không nghĩ Vương Trường Sinh hỏi tới bộ dáng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, tìm một chỗ đổi Tử Vân các quần áo. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Dương mang theo Vương Trường Sinh đám người hướng phía Tử Vân đảo bay đi. Quảng cáo, Tử Vân đảo, Tử Vân điện bên trong, Diệp Vân Hải chính cùng Tôn Lỗi nói gì đó. Diệp Vân Hải trốn về Tử Vân đảo về sau, mở ra hộ đảo đại trận bộ phận cấm chế. Nếu không phải hắn có tam giai độn thuật phù, hắn chỉ sợ cũng không về được. Diệp Vân Hải trốn về Tử Vân đảo về sau, nhất trực lo lắng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết đến tận cửa. Nếu như chạy trốn, bỏ chạy ở đâu? Toàn bộ Tử Vân các tu tiên giả cộng lại có hơn ngàn nhân, mang theo hơn 1.000 người chạy trốn không thực tế, nếu như chạy trốn Tử Vân các khống chế địa bàn sẽ bị thế lực khác nuốt mất, chỉ có thể trải qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt, nếu là không chạy trốn, không chừng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngày nào đó tự giết đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi liên tục thương thảo, vẫn là quyết định lưu lại, nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết đến tận cửa, bọn hắn có thể lợi dụng chuyện tống trận chạy trốn. Thỏ khôn ba hang, Tử Vân các những năm này gây thù hằn không ít, tự nhiên có chỗ phòng bị. Tử Vân các lập phái tổ sư bỏ ra nhiều tiền thuê Kình Ngư môn tam giai trận pháp sư, hỗ trợ bố trí nhất tọa cỡ trung chuyện tống trận, truyền tống cự ly vượt qua 10 vạn dặm, còn có 10 tòa cỡ nhỏ chuyện tống trận. Diệp sư huynh, ta đã tăng phái tuần tra nhân thủ, nếu có tặc nhân đột kích, Triệu sư điệt khẳng định hội cảnh báo. Tống Phỉ là Tôn Lỗi song tu đạo lữ, Triệu Dương là Tống Phỉ đệ tử, Tôn Lỗi vẫn còn tin được Triệu Dương. Một đạo nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Diệp sư bá, Tôn sư thúc, đệ tử Triệu Dương có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, Triệu Dương sải bước đi tiến đến, sau lưng hắn thì là Vương Trường Sinh 5 người. Có Triệu Dương dẫn đường, không có nhân đề ra nghi vấn, bọn hắn nghênh ngang tiến nhập Tử Vân Các, xuất hiện tại Diệp Vân Hải cùng Tôn Lỗi trước mặt. PS, nửa đêm lại tới. Cách chương.